Chương 1671, Thất Hoàng Tử trúng độc. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành ngủ nhan, Lâu Già tiếp tục nói, lúc trước bị trói tại Phật trụ phía trên thời điểm, ngươi nói ai dám để cho ta hồn phi phách tán, ngươi liền để chỗ đó hóa thành hư vô, bọn họ e sợ ngươi thực lực, sau đó lừa gạt ngươi, nói chỉ cần ngươi cam nguyện tiếp nhận mất đi lực lượng thống khổ, liền để ta chuyển đời làm người, kỳ thật bọn họ không có, Phật tổ đem ta nhốt vào vô sinh địa ngục, nơi đó có rất nhiều hồng liên nghiệp hỏa, ta mặc dù là thần ma thể, nhưng cũng có ma tộc huyết mạch, hồng liên nghiệp hỏa là đốt cháy tất cả tội ác chi hỏa, thân thể ta tại ngọn lửa kia đốt cháy dưới rất nhanh liền bị thiêu hủy, nếu như hồn phách lại bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi, vì có thể gặp ngươi lần nữa, ta kiên trì được, phản hấp thu hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, ta đang đợi có thể chạy đi ngày đó, bởi vì ta biết rõ ngươi đang chờ ta, thế nhưng là về sau một nữ tử đến rồi vô sinh địa ngục, nàng mang ngươi vũ khí, Nguyệt Hoa, Trường Kiếm, nói cho ta biết ngươi đã chuyển thế, ta vốn không tin, có thế Nguyệt Hoa nói cho ta biết tình hình thực tế, biết rõ sự tình về sau, ta phong ấn Nguyệt Hoa Trường Kiếm kiếm linh ký ức, để cho hắn tới tìm ngươi, mặc dù không biết Nguyệt Hoa hiện tại đến đấy ở nơi nào, bất quá có thể về tới đây liền gặp được ngươi đã rất khá. Dứt lời, Lâu Già chậm tay chậm vuốt lên Nguyệt Khuynh Thành gương mặt, một thế này, đổi ta hộ ngươi, đạp phá phương Tây cảnh địa, ta cũng muốn báo bọn họ lừa gạt ngươi thủ, ngàn năm bóc lột lực lượng nỗi khổ, ta cũng muốn bọn họ tự mình thử nghiệm. Nguyệt Khuynh Thành không có ngủ, tự nhiên cu nở dê nghe được Lâu Già những lời kia. Vốn chỉ là nghĩ trêu chọc Lâu Già, tại nàng tiến đến về sau liền tỉnh lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lâu Già sẽ nói những chuyện này, hiện tại tỉnh lại là không thể nào, chỉ có thể giả bộ như ngủ thiếp đi. Ngồi ở bên giường bô y tiếp Nguyệt Khuynh Thành một hồi lâu, Lâu Già mới đứng dậy rời đi trong phòng. Chờ Lâu Già rời đi về sau, Nguyệt Khuynh Thành liền mở mắt. Giang tay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái mang theo hàn băng chi khí trường kiếm màu trắng xuất hiện ở trong tay. Thân kiếm độc rất đẹp đẽ, tựa như tỉ mỉ chế tạo trang sức một dạng. Chỉ là cái này sức phẩm tràn đầy lực công kích. Nguyệt Hoa Trường Kiếm Lâu Già chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Hoa, lại biết Nguyệt Hoa Trường Kiếm tồn tại, hơn nữa Lâu Già mới vừa nói chuyện thế. Nếu như trước đó Nguyệt Khuynh Thành chỉ là tin tưởng một nửa, như vậy hiện tại chính là toàn bộ tin tưởng. Nhưng là hắn không minh bạch lúc kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Lâu Già sẽ nói đạp phá phương Tây cảnh địa. QNZ muốn giết những cái kia lừa gạt người khác thế nhân đều biết, phương Tây cảnh địa chính là Phật địa phương, Lâu Già làm sao sẽ cùng nơi đó Phật kết thù. Nhìn tới hắn muốn biết tất cả lời nói, nhất định phải trở thành ma giới quân vương, sau đó đi hồi ức trong các. Thu hồi Nguyệt Hoa Trường Kiếm, Nguyệt Khuynh Thành thở dài một tiếng, ngày mai tiến cung về sau lại đi tìm nàng. A Lâu Già từ Nguyệt Khuynh Thành trong phủ đệ sau khi trở về, liền trong sân luyện quyền. Những ngày này một mực đều ở tu luyện, cũng không có ngâm tắm thuốc, nhìn tới vẫn là muốn phân công. Luyện quyền về sau, ngâm tắm thuốc, Lâu Già liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cái này ngủ một giấc đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại Lâu Già liền dự định đi ra ngoài một chuyến. Chỉ là mới đi đến phòng trước bên kia, Lâu Già còn chưa qua, liền nghe được có người lại nói, các ngươi có nghe nói không, Thất Hoàng Tử trúng độc, hiện tại tính mệnh du quan. Không thể nào, Thất Hoàng Tử không là ngày hôm qua cũng còn tốt được không ai biết. Nghe nói hôm nay tiến cùng một chuyến, đi hoàng hậu nơi đó ngồi một lần, sau đó ngự thiện phòng làm một chu tờ ăn, sau đó Thất Hoàng Tử liền trúng độc.